Chương 492, đi tới Uchiha Hashirama. Gen thoáng nghi hoặc, thẳng chiều lầu cấp đi, trên lầu 2, hai đạo tướng lẫn nhau ngồi đối diện thân ảnh ấn va Omi mà tờ hạ hạ, ta liền nói, lấy Gen tính cách cùng tốc độ, buổi chiều thời điểm tất nhiên chạy về, là người thua. Một thân gấm bố trưởng bảo Uchiha mà đa dạ cười ha ha, một mặt đắc ý nhìn người đối diện. Ai, các ngươi là đường huynh đệ A, cái này đánh cược ta thực sự là quá chịu thiệt. Người đối diện cười khổ một tiếng. Gen trợn mắt lên nhìn hắn, trong mắt ít có xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hạt hỷ giả mà ngươi làm sao có khả năng ở đây ngồi ở Uchiha mà đạ ra người đối diện, chính là sẻn dù hạt hỷ giả mà, hắn càng nên ngang xuất hiện ở Uchiha tộc địa, hơn nữa còn là huyền gia trong viện. Ha ha, Gen rõ ràng cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, hạt hỷ giả mà, ngươi chuyến này đến trị giá. Uchiha mạ đạ dạ kế tục cười to nói có thể thấy hắn lúc này tâm tình không tệ. Hashirama mạ triều huyền vi cười nói, không cần để ý, ta giải quyết phía nam tam tộc đối với chúng ta tiến công về sau, liền đi thẳng tới Uchiha tộc địa, như là đã kết minh, mặc dù chỉ là trên miệng kết minh, chúng ta dù sao cũng là minh hữu không phải, đến minh hữu trong nhà làm khách, có cái gì tốt lo lắng. Gen lúc này đã thu hồi kinh ngạc vẻ mặt. Đi tới hai người bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, ba người thành ba bên mà ngồi. Uchiha mạ đạ dạ thấp giọng nói, phương hướng, hạt hí dạ mạ khi đến đợi trực tiếp tìm tạ tạ hạ lệnh tình báo các nỉ dạ không cho phép lộ ra, trừ ngươi ta ở ngoài, không có ai biết đạo hạt hí dạ mạ ở đây. Gen gật đầu ý bảo hiểu rõ, dù sao Uchiha cùng sẻn dù tuy có khẩu ngữ trên minh ước, có thể giữa lẫn nhau vẫn là thấy ngứa mắt nhiều. Nếu như lúc này Uchiha tộc nhân biết đạo sẻn dù tộc trưởng nên ngang đi tới chính mình tộc địa, thiên tri đạo những kia cấp tiến phái sẽ làm ra cái gì? Tiểu hô tạ dị. À, Mito tỷ tỷ tiểu nữ buộc bưng một bàn đĩa trái cây cùng với vừa đun sôi nước trà quay đầu lại, kinh ngạc một tiếng, hắn đang muốn hướng về lầu cắt trên đưa những thứ này. Uzumaki Mito bạch đi dì tự tuyết, nhẹ giọng hỏi nói, ghen trở về sao tiểu nữ buộc gật đầu nói, đúng vậy à. Chủ nhân mới vừa trở về, trực tiếp trên lầu các, ta đang muốn đi đưa chút trà bánh. Chủ nhân mới từ mặt nam chiến trường trở về liền muốn cùng tộc trưởng thương nói chuyện chính sự, thực sự quá mệt mỏi. Uzumaki Mito nói, không nên đi. Tại sao tiểu nữ buộc nghi hoặc? Ngươi biết đạo cùng Uchiha mạ đạ dạ cùng đi tên kia là ai sao tiểu nữ buộc lắc đầu nói, không biết, nói đến kỳ quái, Uchiha tộc nhân ta không nói biết hết. Có thể đại bộ tờ HN đều có ấn tượng, người kia có thể cùng mã đa dạ tộc trưởng cùng đi, địa vị hương định không thấp. Tại sao ta trước chưa từng thấy một lần Uzumaki Mito thấp giọng nói, người đương nhiên chưa từng thấy, bởi vì hắn căn bản không phải Uchiha người, hắn là sẻn dù nhất tộc hiện nhậm tộc trưởng, sẻn dù Hashirama. Cái gì tiểu nữ buộc đột nhiên trợn mắt lên, trong tay khay bất ổn, suýt chút nữa đem ấm trà té rớt, miễn cưỡng ổn định. Tiểu nữ buộc trong mắt tràn đầy khiếp sợ, một lúc lâu mới bình phục lại, nhìn hắn Uzumaki Mito, suy tư nói, chẳng trách, khó trách bọn hắn khi đến Mito tỷ tỷ không xuất hiện. Senju Hashirama tới nơi này, tất nhiên có đại sự, nhưng cái này đồng thời để lộ ra một cái tín hiệu, Uchiha cùng Senju kết minh đã là không thể ngăn cản. Uzumaki Mito ngồi xuống, ngữ khí cực kỳ xác thực. Tiểu nữ buộc như hiểu mà không hiểu gật gù, cũng ngồi xuống. Na nở dê rõ ràng, tốt như mình không thể thời gian này đi tới đưa trà bánh, không phải vậy quấy rối chủ nhân nói chuyện sẽ không tốt. Gen, ta tới nơi này là muốn tìm người cùng mã đa dạ thương nghị bước kế tiếp kế hoạch, ta nghĩ nghe nghe các ngươi ý kiến. Senju Hashirama mà mỉm cười nói thân thể hắn mặc một thân hôi bạch sắc mùa thu trường sam, lá khô rụng xuống, đi kèm gió nhẹ thổi đi vào lầu cát, hắn đưa tay ra, nắm lấy trong đó một mảnh. Uchiha mạ đạ dạ liếc hắn một cái, lại quay đầu hướng Gen nói, ngươi bên kia tình huống làm sao, ta thu được phần thứ nhất tình báo, nói ngươi đánh đuổi Nam Phương bốn tộc liên quân, chính đang đối với bọn họ tiến hành truy kích. Gen gật đầu nói, không sai, không qua hạ dạ mạ xuất hiện một ít tiểu ý ở ngoài, hôm qua dạ Uchiha Sen mang theo tộc nhân truy kích quá sâu, bị nạ dạ sạp mai phủ, chết trận trên trăm vị tộc nhân, bởi vì hắn là nhị trưởng lão. Ta không có đối với hắn tiến hành xử phạt, ngươi cho rằng chuyện này nên làm gì? Mạ đạ dạ hơi sững sờ, vô ý thức mắt nhìn đối diện sẻn dù hạt hí ra mạ, đây là thuộc về ủ trí hạ việc tư, coi như quan hệ rất tô tờ, ở sẻn dù hạt hí ra mạ trước mặt trao đổi cũng không tiện. Hắn cau mày nói, chuyện này sao, đợi được cùng Nam Phương chiến sự sau khi kết thúc, Dư A theo quy trình đến đây đi, mở tối cao quyết định biện pháp sẽ quyết định. Sau khi, Mạ Đạ Dạ liền đổi chủ đề nói, hiện tại tiến công ngụ trí hạ cùng sẻn dù Nam Phương liên quân phân biệt bị đánh lùi, Dư A theo chúng ta trước kia kế hoạch, là muốn mượn lần này chiến tranh đến tiêu trừ lưỡng tộc cứu hận, hiện ta y bo nở hà nở trực tiếp bại lui, phải làm sao ngươi đây là đang nổ nước bọt Nam Phương chiến đấu lực quá mảnh vụ sao? Ghen đem con mắt hư lên, trong lòng yên lặng nói ủ trí hạ Mạ Đạ Dạ trong giọng nói hoàn toàn cảm giác ưu việt, hoàn toàn chưa hề đem Nam Phương bảy tộc xem là đối thủ. Trên thực tế, Uchiha Mạ Đạ Dạ xác thực nghĩ như vậy, không phải vậy hắn cũng không thể có thể ở đối phương đều đánh tới Minami phiến thành, chính mình đang ở nhà bên trong cử hành tang lễ, chỉ làm cho Gen nhất người đi trợ giúp. Trong đó cố nhiên có đối với Gen thực lực tự tin, nhưng cũng có đối với Nam Phương bốn tộc xem thường, cho rằng bằng bọn họ căn bản cấu bất thành uy hiếp. Senju Hashira Mạ đem vươn tay ra lầu cát, thu gió thổi qua, đưa hắn lòng bàn tay khô diệp cuốn đi. Ta cũng nghĩ như vậy, tiến công ba chúng ta tộc đã đi về phía Nam Phương trốn, ta để Tô Bì Giả Mạ tại nguyên chỗ bất động, cân nhắc có hay không muốn tiếp tục truy kích. Nói thật, nếu như tiếp tục truy kích lời nói, ta có lòng tin bắt Nam Phương mấy tộc, có thể cứ như vậy liền mất đi ý nghĩa, dù chỉ hạ cùng sẻn dù vẫn cứ tồn tại cứu hận. Ghen liếc bọn họ hai liếc một chút, thở dài nói, hai người các ngươi trong đầu đến cùng giả trang cái gì à? Bình thường một cái biểu hiện so với một cái khôn khéo, nhưng bây giờ chuyện không tới cong. Chúng ta tại sao phải tự mình ra tay? Chúng ta con mắt là muốn để lưỡng tộc liên hợp, là muốn để lưỡng tộc người ở trên chiến trường kết làm hữu nghị, vì thế chúng ta có thể sử dụng chút thủ đoạn sao, thích hợp cho Nam Phương thả lướt nước cũng là có thể.